Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, chấm, khoan đã, một tiếng khoan đã của Miyazaki Meiko khiến Kinslow tập trung hết tinh thần để đề phòng mọi chuyện. Đối phương là trung cấp linh môi sư lại kêu lên một tiếng khiến hắn cứ tưởng là có quỷ đến chứ. Anh có nghe được tiếng gì không? Kinslow vừa nghe xong bèn tập trung đề phòng hết cỡ. Tiếng mà hắn không nghe được. Nhưng linh môi sư lại nghe được điều đó có ý nghĩa ra sao, có cần phải nói nữa không? Cô nghe thấy gì sao? Cô Mộ Dung, Kinslow hiện tại cũng lấy làm may mắn khi gặp được Miyazaki Meiko. Tuy rằng hai bên là kẻ thù của nhau, nhưng việc hai bên tạm thời ngưng chiến mà chuyển thành bắt tay hợp tác khiến Kinslow nhìn thấy một con đường sống sót. Đương nhiên hắn cũng biết Miyazaki Meiko cũng có thể đang định chơi xỏ hắn nên hắn cũng không buông lỏng sự đề phòng. Nhưng giọng của Miyazaki Meiko có vẻ khá hoảng sợ. Không, tôi không muốn đâu, tôi không muốn qua đó. Cô Mộ Dung, cô Mộ Dung, Kinslow đột nhiên ý thức được thần trí của Meiko lúc này có vẻ không được bình thường. Nhưng Kinslow cũng nhớ lại khi Nora dùng kia con mắt kia để tiến hành điều tra con đường vong hồn. Cậu ta cũng có vẻ vô cùng hoảng sợ. Sau đó thì bỏ mạng. Cậu ta chết khiến cho Kinslow không biết cậu ta đã nhìn thấy thứ đáng sợ gì. Lúc này chẳng lẽ Miyazaki Meiko cũng gặp phải tình trạng như thế? Lúc này hắn mới nhớ tới lời của Cronus có nói. Miyazaki Meiko là nhân tố quyết định sự sống còn của bọn họ. Tuy rằng Triệu Không Ảnh cũng là linh môi sư, nhưng không ai lại cơ hội sống sót quá cao cả. Nhưng Kinslow vẫn lo đây là cái bẫy do Miyazaki Meiko thiết kế để lừa hắn. Nên hắn cũng không dám tiếp cận, không ai biết nàng có che giấu năng lực gì hay không. Nếu bị nàng giết ở chỗ này thì chẳng phải là oan uổng lắm sao? Lúc này Miyazaki Meiko phát hiện nàng đã không còn có thể điều khiển cơ thể mình được nữa. Vốn là nàng đang cố gắng bước thật chậm, nhưng hiện nay nàng lại sải bước lớn đi tới phía trước. Trong đầu nàng có một âm thanh như có như không đang vời gọi và dẫn đường cho nàng đi tới điểm tận cùng của con đường của vong hồn này. Chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, Nam Cung Tiểu Tăng cũng lấy lại ý thức. Khi lấy lại ý thức, hắn lập tức bật người nhảy lên, sau đó nhìn ngó bốn phía với vẻ cảnh giác, khi không nhìn thấy có người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 ở xung quanh. Hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm, nơi này, chính là con đường vong hồn, hai bức tường cao màu xám, cùng với mặt đường rộng rãi và trống trải. Cảnh tượng của con đường này giống hệt với cảnh tượng con đường vong hồn ở đầu phim. Nam Cung Tiểu Tăng chống tay vào tường. Tay đặt lên vòng tay xương người, hắn không thể sử dụng cái đầu lâu của Lâm Quảng Hải được. Nên hắn cần phải nhanh chóng giao nó cho Meiko. Khi Nam Cung Tiểu Tăng đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn cảm thấy do dự không biết nên đi tới trước hay lui lại phía sau. Bỗng nhiên, dưới ánh sáng lờ mờ yếu ớt chiếu lên bức tường, Nam Cung Tiểu Tăng rõ ràng nhìn thấy ở phía sau lưng hắn xuất hiện một cái bóng. Cái bóng ấy rõ ràng đang đưa tay chỉ về phía trước. Nam Cung Tiểu Tăng nhanh chóng quay đầu lại thì đằng sau không thấy có bất cứ thứ gì. Cái bóng kia đã biến mất. Cái bóng kia hình như xuất hiện để chỉ đường. Nam Cung Tiểu Tăng không còn cảm ứng được quỷ hồn đó nữa. Nam Cung Tiểu Tăng có thể phóng ra hư vô xiềng xích bất cứ lúc nào. Chỉ cần quỷ hồn chạm vào hư vô xiềng xích, hắn có thể cảm ứng được nó. Hư vô xiềng xích bởi vì không trực tiếp xuất hiện trước ống kính máy quay. Cho nên Nam Cung Tiểu Tăng cũng không phải trả vé chuộc cái chết. Tuy rằng nó không thể vượt qua không gian, nhưng Nam Cung Tiểu Tăng có thể tiến hành bắt quỷ từ xa. Đây vốn là năng lực bảo mệnh cơ bản nhất của hắn. Đương nhiên, khi tham gia vào trong phim kinh dị siêu khó thì hiệu quả của hư vô xiềng xích sẽ vô cùng yếu. Do đó Nam Cung phải trông cậy vào sự chỉ đạo của hầu tước. Trong phim kinh dị này, mắt hắn mặc dù không thể nhìn thấy quỷ, nhưng hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của quỷ. Vừa rồi con quỷ kia cũng chỉ muốn chỉ đường cho hắn. nên tạm thời nó còn chưa phát ra sát khí. Hư vô xiềng xích không chỉ có thể cảm ứng được quỷ hồn, mà nó còn có năng lực báo trước nguy hiểm, chẳng khác gì năng lực của Linh Môi Sư. Khi giang hư vô xiềng xích thành thiên la địa võng, nếu như gặp phải đợt công kích từ nhiều quỷ hồn thì hắn có thể bắt quỷ hồn rồi nhốt nó vào trong ngục câu hồn. Nghe ra thì có vẻ rất lợi hại, thế nhưng sử dụng ngục câu hồn trong 10 giây thôi đã phải trả tới 3 lần thù lao danh nghĩa. Hơn nữa trong phim kinh dị khó thì hiệu quả của nó sẽ yếu đi rất nhiều. Lần trước trong bộ phim, Vùng Cấm Thứ Tư, phần IX, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, chứ không còn sức để nghĩ đến chuyện bảo vệ mây cô nữa. Đi theo hướng đó sao? Nam Cung Tiểu Tăng không ngừng phóng hư vô xiềng xích để thăm dò phía trước. Trước mắt, hắn cần phải bảo tồn thực lực. Trong một bộ phim kinh dị thì ngục câu hồn chỉ có thể sử dụng một lần. 3 lần thù lao danh nghĩa cũng không phải là trò đùa, vì nó cũng ngang với sự trừng phạt do vô ý ân. Nam Cung Tiểu Tăng cũng không thừa tiền tới mức đó. Huống chi, tuy rằng hắn vẫn tránh phải ra tay, nhưng hắn quả thực đã sử dụng 2 lần năng lực bắt quỷ. Nếu sử dụng ngục câu hồn thì vé chuộc cái chết của hắn sẽ âm chạm mốc dư nợ cho phép của vé chuộc cái chết. Cho nên, hắn nhất định phải thành công chỉ trong một đòn. Nếu như thất bại thì hắn sẽ xong đời. Trong Vùng Cấm Thứ Tư, phần IX, có Hầu Tước, Triệu Tích Lai và Mây Cô chia sẻ bớt áp lực cho hắn. Mà Hầu Tước phát huy tác dụng lớn nhất, nếu không chỉ với 10 giây sử dụng ngục câu hồn thì Nam Cung cũng chẳng thể chống đỡ nổi đợt công kích thứ 8 của đám quỷ hồn. Khi gặp phải đợt công kích thứ 9, Nam Cung đã hoàn toàn tuyệt vọng, lúc ấy phải dựa vào Hầu Tước cung phụng Minh Tệ, bọn họ mới có thể sống sót. Bộ phim này tuy không phải là bộ phim kinh dị siêu khó, nhưng bên cạnh hắn cũng không có Hầu Tước san sẻ áp lực cho hắn. Tiếp đó, Nam Cung đi tới phía trước, hư vô xiềng xích không ngừng kéo dài tới phía trước, càng lúc nó càng thám thính những nơi xa hơn. Nhưng Nam Cung bắt đầu cảm giác được, không gian của con đường của vong hồn này có vẻ như không thể sử dụng logic suy vật để đánh giá. Hay nói cách khác, vị trí và khoảng cách đã không còn có chút ý nghĩa. Khi Nam Cung Tiểu Tăng đi tới trước thì trước người hắn đã tồn tại ít nhất là 10 đoạn hư vô xiềng xích. Tuy vậy Nam Cung chẳng cảm ứng được sự tồn tại của bất cứ ai, dù đó là người hay quỷ. Khi tiếp tục đi tới thì bỗng nhiên Nam Cung dừng bước. Hư vô xiềng xích đã được phóng ra với chiều dài tối đa của nó. Theo lý thì Nam Cung có thể phóng hư vô xiềng xích tới ngoài 1 cây số. Thế nhưng, Nam Cung cảm giác hư vô xiềng xích còn chưa đạt tới ngưỡng đó. Cảm giác khoảng cách bị bóp méo khiến Nam Cung cũng có cảm giác hỗn loạn. Nam Cung Tiểu Tăng bỗng có cảm giác trơ trọi. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn mở lớn. Nam Cung thậm chí lùi lại một bước một cách vô thức. Có một sợi xích hình như quấn phải một thứ gì đó. Đầu kia của xiềng xích bắt đầu rung lắc. Một khi hắn vật chất hóa xiềng xích thì xiềng xích mới có công năng bắt quỷ. Còn không thì nó cũng chỉ có tác dụng dò xét mà thôi. Nhưng Nam Cung không thể ra tay bắt quỷ được. Không phải, chắc chắn, thứ đó, không phải chỉ cách hắn 1 cây số. Tuyệt đối không phải, khi hư vô xiềng xích được phóng ra, không gian liền bị bóp méo, khiến xiềng xích xuất hiện ở phía tận cùng của con đường này. Đó là cái gì, quỷ hồn sao? Không, hắn cảm giác không phải, mà đó là thứ càng duy tâm hơn. Hắn ý thức được, nếu mình thực sự ra tay bắt quỷ thì hắn sẽ bị thứ đó kéo tới nơi sâu nhất của con đường. Đáng cười là hắn định bắt quỷ, nhưng con mồi thật sự đang bị săn hóa ra lại là hắn. Cảm giác run sợ nhóm lên trong lòng hắn, mới chỉ dò xét qua mà hắn đã muốn trốn rồi. Những người còn sống lần lượt bị kéo tới nơi sâu nhất của con đường này. Sau đó lần lượt hóa thành vong hồn, mãi cho tới khi một vị cao tăng nào đó của chùa Không Sơn, đây là suy đoán của Tiểu Tăng, lập nên tấm bia đá không chữ viết kia mới có thể bịt kín con đường thông với con đường của vong hồn kia. nhưng tấm bia đá đó lại bị đám người ngu xuẩn của công ty xây dựng Hoa Đình phá hỏng. Khiến ngay cả người của Thẩm gia cũng bị quấn thân. Hứng chịu nguyền rủa, Nam Cung Tiểu Tăng thân là quỷ sai mạnh nhất, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Linh Môi Sư và những diễn viên khác, hắn cũng sẽ phải chết trong những bộ phim kinh dị khó. Nếu hắn có thể mạnh hơn nữa thì tốt bao nhiêu? Nam Cung Tiểu Tăng vẫn luôn hy vọng mình có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng có vẻ như hắn đã bước vào giai đoạn bình cảnh. Giai đoạn nút cổ chai. Hình dung cảnh bế tắc. Chỉ cần qua được phần cổ chai thì cái bình sẽ rộng ra. Nghĩa bóng là một chướng ngại nào đó mà nếu vượt qua, năng lực sẽ tiến hóa. Hắn hiện tại còn chưa đủ sức để ứng phó với tuyệt cảnh lần này. Hắn đã hoàn toàn ý thức được cái đầu lâu trong vòng tay xương người của hắn là hy vọng sống sót duy nhất của bọn họ. Chỉ hy vọng trong bộ phim này, cái đầu lâu của vị sư tổ kết hợp với thể chất linh môi của Miyazaki Meiko có thể giúp cho bọn họ hóa hiểm thành an. Hắn nhanh chóng thu lại hư vô xiềng xích, Nam Cung Tuyệt không dám dùng nó để dò xét nữa. Hắn lo thứ ở nơi sâu nhất còn được phát hiện ra hắn. Hắn lại một lần nữa cảm giác được, mình tuy được gọi là tối cường quỷ sai, nhưng chỉ một mình hắn cũng không thể phá giải được cục diện hiện nay. Hắn không thể chỉ dùng sức của một mình hắn mà có thể thiên hạ vô địch giống như trong tiểu thuyết huyền ảo được. Mặc kệ anh lợi hại thế nào thì chỉ khi phối hợp với đội ngũ, anh mới có thể có hy vọng sống sót. Điều mà Nam Cung cần làm là phải lập tức tìm ra Meiko. Trước lúc đó, hắn cần phải tận sức tránh sử dụng vé chuộc cái chết. Ngay cả gông bắt quỷ Nam Cung cũng không hy vọng sử dụng. Phải làm được như vậy thì Nam Cung mới có cơ hội sống sót. Đương nhiên, cho dù sử dụng mục câu hồn thì Nam Cung cũng không dám chắc có thể kết thúc bộ phim này. Điều mà Nam Cung có thể làm là trong thời khắc sống còn, hắn sẽ cố tạo ra một cơ hội sống sót. Phần việc còn lại là của Miyazaki Meiko. Cho tới nay thì đây là một trong những bộ phim kinh dị có độ khó cao nguy hiểm nhất trong tất cả những bộ phim mà Nam Cung đã từng tham gia. Nguy hiểm của bộ phim này cũng chỉ kém đôi chút nguy hiểm đến từ đợt công kích thứ 9 của đám quỷ hồn trong vùng cấm thứ 4, phần IX. Theo đánh giá của Nam Cung thì khả năng sống sót của hắn trong bộ phim này là 5 ăn 5 thua. Đây là còn vì hắn là Nam Cung Tiểu Tăng, chứ đổi lại là diễn viên của rạp chiếu phim bình thường khác thì người đó chỉ có 10 cơ hội sống sót. Sau khi đi thêm được một lúc, Nam Cung nhìn thấy một chiếc xe, rõ ràng đó là chiếc xe xuất hiện ở đoạn mở đầu của bộ phim. Nam Cung Tiểu Tăng đi qua, hắn nhìn thấy nữ quỷ vốn nên ngồi trong xe cũng không thấy đâu. Nhưng rất nhanh Nam Cung phát hiện ra một chi tiết. Đó chính là, trên nóc xe rõ ràng xuất hiện hai dấu giày. Meiko, bởi vì nóc xe tương đối sạch nên hai dấu giày có vẻ rất rõ ràng. Nam Cung Tiểu Tăng trở nên phấn chấn. Hắn lập tức chạy tới phía trước. Hắn cần phải tìm ra Meiko. Sau đó giao cái đầu lâu cho nàng. Hiện tại, Meiko đang bịt chặt lỗ tai lại để không phải nghe những âm thanh đáng sợ đó. Nhưng việc đó cũng chẳng có tác dụng. Nàng vẫn đi tới một cách vô thức, hành động khác thường của Meiko cũng khiến Kinslow ý thức được có chuyện bất hợp lý. Nàng bị kia ma âm kia lôi cuốn, linh hồn nàng giống như con rối bị thứ gì đó ở phía trước vẫy gọi. Lúc này nàng không có năng lực chống cự, lòng của Kinslow nóng như lửa đốt, bỗng nhiên, hắn cảm giác được chân hắn đạp phải thứ gì cứng cứng. Điều này khiến Kinslow trở nên căng thẳng. Chỗ này quá tối, cho dù có công cụ chiếu sáng cũng vô dụng. Hắn phải làm sao đây? Tức thật, nếu có thể nhìn thấy rõ hơn một chút thì... Bỗng nhiên, trước mắt của Kinslow đột nhiên xuất hiện một quầng sáng. Quầng sáng kia chiếu tới phía trước của Kinslow khiến hắn phát hiện ra thứ mà hắn đang đạp lên là cánh tay của một cái xác đã thối rữa. Xung quanh còn có hơn 10 cái xác như vậy. Xem ra chuyện có vẻ nghiêm trọng đây. Nguồn sáng kia phía ra từ phía sau của Kinslow. Chủ nhân của nguồn sáng đó Kim Cực Thọ đang nắm lấy tay của Miyazaki Meiko. hắn xòe bàn tay phải ra phía trước, con mắt trong lòng bàn tay đó rõ ràng phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ như máu. Cách chương.